Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 471, cái này mới vừa vặn lên đường đâu. Dù sao Bạch Hạo Nam lấy sau cùng đến cái kia có chút khoa trương ánh vàng rực rỡ cúp thời điểm. Nụ cười trên mặt đều là gạt ra, mẹ nó cùng ăn phân đồng dạng, toàn trường oanh động hào quang lóa mắt bên trong. Trong lòng hắn thật sự là cười lạnh, có câu MMP muốn nói. Thịnh đại trao giải nghi thức về sau, chính thức trên danh sách mỗi đứa bé cùng huấn luyện viên đều có khối kim bài. Trần Tố Phân cũng có, một vừa đưa tay kêu gọi cuồng hỉ đến có chút quên hết tất cả hài tử. Một bên thăm dò quan sát Bạch Hạo Nam biểu lộ, mặc dù không nói chuyện, nhưng Bạch Hạo Nam đối mỹ nữ nhìn chăm chú có thiên nhiên cảm ứng. Cười quay đầu làm cái mặt quỷ. Đối với mình đám cầu thủ đề nghị, chúng ta phân ra một nửa kim bài cho Tây Cương tiểu học bằng hữu thế nào? Các thiếu niên ngẩn ra, nhưng là lập tức mồm năm miệng mười đồng ý Bạch Hạo Nam. Kiều Vũ càng là chủ động tháo xuống bài quá khứ. Bạch Hạo Nam đem chén vàng cho Trần Tố Phân. Mình cũng lấy xuống kim bài quá khứ cho có chút cô đơn vị kia Tây Cương hán tử. Đối phương cũng có cái thủy tinh cúp, trông thấy Bạch Hạo Nam tới còn điều chỉnh hạ cầm ở trong tay tư thái. Cười đến rất giản dị, Bạch Hạo Nam đem kim bài đưa tới. Huynh đệ, các người mới càng nên được đến quán quân. Thật không có ý thức đến trong trận đấu có cái gì mờ. Ám Tây Cương tiểu học huấn luyện viên sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt đột nhiên tuôn ra cảm động thần sắc. Không có, các người mới là, các người cái kia hơn người vương ta biết. Ta biết, thân thể của hắn rất nhiều không có. Bạch Hạo Nam tiếu dung là như mộc xuân phong. Tranh tài đánh xong, có thể cùng ngươi uống rượu không? Huấn luyện viên lắc đầu khoát tay nói là có phong tục quy củ. Bạch Hạo Nam cũng biết đại khái điểm, dứt khoát trực tiếp, muốn hay không ở đến chúng ta trại huấn luyện đi, chúng ta mới hảo hảo đánh mấy lần, có rảnh lại nhiều trò chuyện hạ mang hài tử luyện bóng sự tình. Tây Cương huấn luyện viên nhìn qua, cũng chính là cái tình cảm lộ ra ngoài, đi thẳng về thẳng rất dễ thân cận hán tử, chúng ta phải đi về, lâu như vậy bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bạch Hạo Nam liền trực tiếp hỏi, sau này trở về, chi đội này làm sao bây giờ? Có sân huấn luyện đất, có dinh dưỡng phụ cấp, còn có trở ra thi đấu lộ phí sao? Tây Cương huấn luyện viên quả nhiên là mờ mịt, đều vẫn là học sinh đấy. Nếu như bộ giáo dục lãnh đạo không có muốn đánh cái gì tranh tài. Tất cả về nhà a. Cuối cùng vẫn là có cảnh giác. Rất nhiều câu lạc bộ muốn tìm chúng ta đàm, muốn đem mấy cái kia mũi nhọn lừa gạt đi. Ta nhìn ngươi không phải loại người như vậy a. Bạch Hạo Nam cười cười, ta chính là cái bóng đá trại huấn luyện, cho nên mới mời các ngươi đi chúng ta tại Bình Kinh trại huấn luyện nhìn xem. Thảo luận hạ có khả năng hay không tại các ngươi Tây Cương cũng làm như thế cái trại huấn luyện. Giống nhau như đúc, ngươi có thể ở nơi đó dạy hài tử. Bọn nhỏ cũng có thể một mực có địa phương đá bóng. Chúng ta hữu chính quy hợp đồng, dạy các ngươi làm sao ký hợp đồng ký hiệp nghị, sẽ không bị người lừa gạt. Chu Lượng Lượng bọn hắn cũng tới, đang đem trong tay kim bài đưa cho càng thêm kinh ngạc mờ mịt Tây Cương các thiếu niên. Lưu Đại Phong rõ ràng có chút không nỡ, nhưng cũng đem kim bài đưa cho một đứa bé, bộ dáng kia đều muốn khóc. Tây Cương bọn nhỏ cũng không nhiều như vậy phức tạp suy nghĩ. Không ít trực tiếp đem mình ngân bài bồi thường tặng. Tựa hồ giờ khắc này đây không phải là cái gì thắng lợi huân chương. Liền là cái vật kỷ niệm. Kỳ thật chung quanh vẫn là có rất nhiều camera cùng máy chụp ảnh. Chú ý tới màn này thợ quay phim rất nhiều. Có chút súng lại đến đoạt quay ý tứ. Tây Cương huấn luyện viên cúi đầu nhìn xem trên tay mình kim bài. Lại ngẩng đầu nhiều ta suy tư. Ngươi đây là muốn vì cái gì? Bạch Hạo Nam liền thích có đầu óc người. Quay đầu cho thuộc như lòng bàn tay. Mấy người bọn hắn là Quế Tây. mấy cái này là quý kiềm, đặc biệt là cái này. Vùng núi bên trong điều kiện rất kém cỏi là miêu tộc. Mấy cái này là điền thục giao giới vùng núi, cũng là dân tộc thiểu số. Đây đều là Giang Châu cùng Dung Đô, Thành Đô, chúng ta mở trại huấn luyện, vì chính là để hài tử đá lên cầu, bên trong tận lực bồi dưỡng được có thể đá nghề nghiệp bóng đá cao thủ. Những hài tử khác cũng làm bồi dưỡng hứng thú yêu thích cùng rèn luyện thân thể. Chuyện này chúng ta tại Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, tốt mấy nơi đều làm. Hiện tại ta nghĩ đến Tây Cương cũng làm như vậy một cái. Nếu như có thể làm, ta nghĩ xin giúp chúng ta mang hài tử. Tiền lương đãi ngộ đều có thể đàm. Bởi vì tại Tây Bộ thi đấu khu thời điểm, ta liền nghe nói ngươi là nghiệp dư giúp A Kéo Thái Tiểu Học mang cái này đổi. Không biết ngươi bình thường là làm cái gì? Nếu như tới làm chuyên trách huấn luyện viên, chúng ta còn có thể phân phối ba Tây giáo luyện. Tây Cương huấn luyện viên không có loại kia lập tức tâm hoa nổ phóng vội vàng, càng nhiều là cẩn thận, còn nhìn một chút cũng cười hi hi phủ lên kim bài đang quay chiếu chác bọn hắn. Ta biết các ngươi có ba Tây giáo luyện, ta cái gì cũng đều không hiểu, liền là yêu đá bóng, yêu dạy hài tử đá bóng. Ta bình thường làm điểm nước bùn việc. Bạch Hạo Nam càng sang sảng hơn. Ha ha ha mà cười cười quay đối phương bả vai. Đi thôi, đi xem một chút chúng ta chạy huấn luyện nước bùn việc làm tốt không tốt. Đêm nay ta mời khách, tất cả hài tử cùng một chỗ ăn tiệc. Chúng ta đây mới gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này Tây Cương huấn luyện viên đồng ý, cho bọn nhỏ chuyển đạt về sau. Oanh Thanh làm cho mới chính thức là bọn nhỏ cái chủng loại kia vui vẻ. Bạch Hạo Nam nhìn cũng chưa từng nhìn kia cái gì tiền thưởng giấy chứng nhận loại hình đồ vật. Xin nhờ con ngựa đi nhận lấy. Chờ lấy liên tiếp người giải thưởng ban phát về sau. Mình liền muốn mang theo bọn nhỏ rút lui trước. Biên đạo gọi hắn lại. Nói còn có một loạt phỏng vấn giới thiệu đâu. Bạch Hạo Nam nhịn ở tính tình. Lúc này hiện trường loạn như vậy. Hoặc là ngày mai các ngươi đi trại huấn luyện quay hiện trường. Không chừng trận chung kết hai chi đội đều tại kia. Tùy tiện làm sao quay. Phải không ta mang mấy người tới quay chuyên đề cái gì đều được. Có được hay không? Biên đạo thật sự là có chút kỳ quái nhìn một chút cái này quán quân huấn luyện viên. Lại nhìn cái kia cầm vàng bạc bài Tây Cương huấn luyện viên. Nhún nhún vai đồng ý. Chỉ cần gọi lên liền đến là được. Bạch Hạo Nam khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Kim Thiều Hoa bởi vì tranh tài thời gian tương đối ít. Tốt nhất cầu thủ xưng hào bị Tây Cương tiểu học cái kia giữa trận hài tử đạt được. Nhưng ở một mảnh náo nhiệt ca khúc, trao giải âm thanh về sau. Trong tràng người xem còn tại ánh đèn sáng rõ bên trong thể dục quán dư vị những cái kia trên màn. Hình lớn tranh tài hình tượng. Bạch Hạo Nam đã mang theo bọn nhỏ rời đi. Tối thiểu hắn rõ ràng lúc này những này cầu thủ có hay không tại đều dâu ria. Đi ra bên ngoài khá là chói mắt sân vận động bên ngoài. Để người hít thở không thông cuồn cuộn sóng nhiệt. Ngược lại để Bạch Hạo Nam cảm thấy thần thanh khí sảng thật nhiều. Trần Tố Phân thả ra thông báo cỗ xe điện thoại. Rốt cục kỳ quái hỏi thăm. Làm sao ta cảm thấy ngươi ngược lại không cao hứng. Nói cho cùng, nàng vẫn là cái ngoài nghề. Chỗ đó nhìn ra được trên sàn thi đấu những này tay chân. Bạch Hạo Nam dùng sức vuốt vuốt mặt. Còn tốt, ngươi không cảm thấy chúng ta nếu là có những này Tây Cương hài tử sẽ càng cao hứng à. Trần Tố Phân nhìn xem đằng sau như cái nhà trẻ lão sư đồng dạng tận tình khuyên bảo kêu ngoan bì. Hài tử Tây Cương huấn luyện viên, hạ giọng, ngươi thật phải mời hắn. Hắn chứng đều không có. Xuất thân chính quy nàng vẫn là cực kỳ quan tâm cái này tư chất vấn đề. Lão Trần không cũng bởi vì không chứng, đều không cách nào chấp giáo sao. Bạch Hạo Nam nhìn nàng lén lén lút lút bộ dáng. Trong lòng điểm này phiền muộn chi tình đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Ha ha ha cười. cũng không có ai có thể đem Tây Cương hài tử mang tốt. Ngoại trừ hắn, ngươi tin hay không? Chính nói sao? Hai bộ cơ hồ giống nhau như đúc ngân sắc đừng khắc xe thương vụ cùng chiếc kia đội bóng xe buýt. Lướt qua đến, đằng sau còn có chiếc xe thân liền phun ban đồng ca danh hào. Một mực có chút lưu luyến không rời lũ danh con lập tức hoan hô từ trên bậc thang lao xuống đi. Ân, Bạch Hạo Nam nhìn gặp bọn họ thế mà hào không keo kiệt liền đem trong tay đổi lại ngân bài hướng. Phía ban đồng ca xe buýt cửa sổ ném đi lên. Ui ui, tốt xấu đó cũng là vinh dự a. Đám này danh con, dù sao từ trên xe buýt xuống tới Kiều Oánh Na đều có chút cười đến phong thái chập chờn. Hoàn toàn liền là cùng ngươi một cái hình dáng. Gặp nhau là ngắn ngủi, hữu nghị là vĩnh viễn. Trên xe dưới xe cáo biệt, mọi người cố gắng học tập, thật tốt luyện bóng, thật tốt ca hát. Không chừng còn có lần sau cơ hội gặp mặt. Kỳ thật Tây Cương các thiếu niên cũng rất muốn đi tới. Nhưng không có Bạch Hạo Nam cầu thủ không muốn mặt. Đặc biệt là nhìn xem trên xe dưới xe thế mà đều có người bắt đầu khóc sướt mướt. Giật mình, Kiều Oánh Na cực kỳ vô lương tới đứng tại Bạch Hạo Nam bên người. Liền là nhìn lấy bọn hắn khóc. Ta còn có loại đùa ác được như ý khoái cảm đâu. Bạch Hạo Nam thật mất mặt quá khứ một bàn tay một cái đánh về trên xe đi. Trần Tố Phân còn xa xa gọi hắn đừng phạm quy. Chừng 50 tòa du lịch xe buýt, đem hai đội hài tử đều chứa nổi. Nhưng là đối mặt Bạch Hạo Nam mời ngồi vào xe thương vụ bên trên. Vị này tên là mãi mãi để Tây Cương huấn luyện viên vẫn là nói cùng các hài tử của mình cùng một chỗ. Chắc mấy người bọn hắn bồi tiếp hắn đi lên. Bất quá Trần Tố Phân ghé vào cửa sổ xe miệng nói nhỏ hậu quả liền là Bạch Hạo Nam lên xe. Vu Gia Lý dẫn đầu hỏi hắn. Đúng, ta cũng trông thấy ngươi lúc đó biểu lộ không hề tốt đẹp gì. Về sau tích cực chỉ huy càng là có chút khác thường. Thế nào? Bạch Hạo Nam nói cảm thụ của mình. Ngươi nói hắn 100% ảnh hưởng tới tranh tài tiến trình. Ai cũng không có chứng cớ xác thực. Nhưng ở ta cùng lão Mã còn có lão Trần trong mắt. Biết đây chính là rõ ràng bảo vệ chúng ta chiến thắng. Biết loại cảm giác này sao? Tựa như ngươi tân tân khổ khổ đem ra chính tập đoàn khiến cho phong sinh thủy khởi. Người khác nói cái này tất cả đều là lão vô công lao. Đem tập đoàn cho cái kẻ ngu, cũng có thể làm được so ngươi tốt. Bọn nhỏ cùng trợ lý ở phía sau trên xe. Isa cùng Kiều Oánh Na đều có chút bĩu môi. Trần Tố Phân là hừ hừ. Rất khinh thường cái chủng loại kia. Vu Gia Lý lại cười cười. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Vu Gia Lý buông tay. Kia không phải. Ta quan tâm người không nhìn như vậy là được rồi. Những người khác thấy thế nào liên quan ta cái rắm. Quán quân lấy được. Ngươi không sẽ hỏi lòng có thẹn. Bởi vì ngươi không có đi dùng làm không đứng đắn thủ đoạn chiến thắng. Chúng ta bóng đá trại huấn luyện mở rộng mục đích đạt đến. Vị kia trương hiệu trưởng ta nhìn cũng cười không ngậm miệng được. Chờ một lúc ta cùng Isa đi cùng hắn đàm. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Bạch Hạo Nam sờ lên cằm ngồi ở vị trí kế bên tài xế lắc đầu. Trần Tố Phân mới là vận động viên. Càng có thể hiểu được Bạch Hạo Nam phiền muộn. Được rồi, cho phép chờ một lúc đến trên đường đi cô gái. Kiều Oánh Na phốc phốc trở lại cho nàng một bàn tay. Không có người như thế mang hài tử. Ngay cả Isa đều nhịn cười không được. Được, a Tố Phân, về sau ngươi mang hài tử cũng như thế sủng ái mà. Vu Gia Lý còn tại nghiêm túc. Ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ cũng là bởi vì chúng ta đây. Ta cùng Toa Toa vừa mới cùng bọn hắn nói qua tranh thủ cầm xuống sang năm quan danh quyền cùng độc. Nhất vô nhị thương vụ đại diện. Trên lý luận chúng ta có thể nỗ lực 7 chữ số thậm chí 8 chữ số. Phải biết cái này cái gì sữa bột quan danh quyền năm nay thế mà chỉ bán 80 vạn. Cái này trong mắt của ta hoàn toàn có rất lớn thao tác không gian. lại càng không cần phải nói mặt sau này khả năng cho trại huấn luyện mang tới to lớn danh tiếng. Hiệu ứng, có thể hay không liền bởi vì cái này. Bạch Hạo Nam mãnh quay đầu nhìn Ngải Nhi mẹ, Vu Gia Lý một cái chớp mắt, không nháy mắt phản nhìn hắn. Không nửa điểm nhượng bộ, ánh mắt của hai người đều có biến hóa. Cả nước học sinh tiểu học tranh tài, lần này cầm tới quán quân ban thưởng cũng bất quá là 5.000 khối tiền. Nhưng trước kia còn muốn cùng kinh tế không quan hệ, đừng nói tiền thưởng, thậm chí ngay cả huy chương đều không có. Liền là phát trương giấy khen cùng 20 đồng tiền kim sắc nhựa plastic cúp sự tình Bạch Hạo Nam. Đều nhìn thấy qua, quốc gia cấp bậc tranh tài A, cao như vậy vinh dự, còn dám đàm tiền, cho nên đây cũng là rất nhiều nghề nghiệp câu lạc bộ đối loại này hành chính hình thức hạ thê đổi. Tranh tài không có hứng thú nguyên nhân, không có tiền không chỗ tốt, liền phải cái giáo dục hệ thống danh hào. Ai mẹ nó hiếm có a. Trước kia cái này tranh tài cho tới bây giờ đều không có bán quảng cáo cùng quan danh quyền. Nhưng lần này đài truyền hình quốc gia tại ban ngành liên quan yêu cầu hạng mở rộng lực ảnh hưởng. Cái này nửa tháng phân thi đấu khu đến vòng chung kết trực tiếp xuống tới. Cả nước học sinh tiểu học bóng đá TV giải thi đấu chú ý độ đã rất cao. Tại cái này chú ý độ liền là lưu lượng. Lưu lượng liền là tiền thời đại Internet, Vu Gia Lý phải bắt được cái này cơ hội buôn bán thật đúng là đương nhiên. Nếu là Tông Minh bóng đá huấn luyện cơ cấu muốn cầm xuống tương lai quan danh quyền, có khả năng hay không lần này trước có qua có lại cho cái đường ăn. Lão Trần cái nào đó lão bằng hữu lão quan hệ, chủ động muốn cho hắn biểu hiện ra hạ lực ảnh hưởng. Trung đàm đại sự. Có hay không khả năng này? Lại hoặc là Trương Duệ liều lĩnh đi tìm quan hệ thế nào? Thậm chí cân nhắc hai chi đội khác biệt bối cảnh đặc điểm. Cũng sẽ có không đồng dạng lựa chọn. Tóm lại Lâm Thành tiểu học bị may mắn lựa chọn. Bị động hưởng thụ cái này phúc lợi. Đây chính là hiện thực. Bằng lãnh tàn khốc đến làm cho người khả năng chán ghét hiện thực. Đổi lại trước kia Bạch Hạo Nam có thể sẽ yên tâm thoải mái nói khoác mình là vận khí tốt. Càng có thể liền là trong lòng mắng thầm SMP. Sau đó trêu tức du lịch cách nhìn xa xa những người này diễn kịch. Nhưng hắn hiện tại lại càng để ý như thế nào đền bù loại này hiện thực. Nhìn xem Vu Gia Lý trong trẻo chuyên chú con ngươi. Hôm nay cái này thân màu trắng không có tay hóa trang phối hợp hạnh sắc một bước váy phái đoàn cũng có chút thương vụ khí chất, sóng vai bên trong tóc dài rất có nữ nhân vị, cũng mang theo tự tin già dặn, cho nên Bạch Hạo Nam không đến một giây đồng hồ liền sợ. Ta nói một chút mà thôi nha, lúc đầu nghĩ bọn nhỏ thế giới tận lực sạch sẽ một chút. Ngữ khí đều là loại kia quỳ ván giặt đồ. Ánh mắt cũng rời rạc mờ, Vu Gia Lý là có chút nghiêm khắc, chúng ta là thương nhân chính là muốn trục lợi, ta không đút lót, không trái với quy tắc, nhưng nếu như bọn hắn ý thức được cơ hội buôn bán, hướng phía bên này nghiêng, đó là bọn họ lựa chọn sáng suốt, biểu đạt điểm thành ý là hẳn là, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau tiếp nhận, đây mới là thành thục thái độ. Trở lại làm ăn bên trên, chỗ đó vẫn là cái kia sân bóng bên cạnh đã từng mập mạp tiểu hoa si. Bạch Hạo Nam bĩu môi nhỏ giọng chống cự, ta là huấn luyện viên, Vu Gia Lý còn muốn nói, bị Kiều Oánh Na đánh gãy. Tốt, lão Bạch không phải cái cổ hủ ra hỏa, ai đáy lòng đều có chút sạch sẽ đồ vật nghĩ thủ hộ. Cũng liền cùng người thân cận nhất mới nói những này. Có thể thấy rõ những này hiện thực tàn khốc, còn vẫn như cũ kiên trì cố gắng. Đây mới là tối đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần đều tán đồng điểm ấy, chúng ta tại phương hướng khác nhau bên trên cố gắng, cũng là trăm sông đổ về một biển. Khoan hãy nói, nếu như là cặp vợ chồng nói không chừng liền cãi vã. Hiện tại bỗng nhiên có cái đương nhiên song song quan hệ điểm hai câu. Vu Gia Lý lập tức liền cười, may mắn có Kiều tỷ, Trước kia ta cùng hắn làm kiện thân câu lạc bộ thời điểm. Cũng là như thế này, lý niệm không hợp tranh luận dưới. Gia hỏa này mới tìm thời cơ chạy nước ngoài. Cũng đưa tay đến hàng phía trước. Tốt, cho ngươi nhận lầm, cho phép ngươi chờ một lúc đi cua gái. Lái xe nữ trợ lý toàn bộ hành trình giống như người bị câm. Nhưng yên lặng từ kính chiếu hậu liếc mắt tại phía sau cùng cười đến túi bụi Trần Tố Phân cùng. Y xa, nhưng đẹp, Bạch Hạo Nam cảm thấy còn không bằng chửi mình đâu. Ai mà thèm tán gái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.